Chương 5, bài 4, lịch sử của thuế và sức mạnh của công ty. Tôi còn nhớ, ở nhà trường, tôi đã nghe kể câu chuyện về anh chàng Robin và các bạn lục lâm của anh ta. Thầy giáo ông ấy đã cho rằng Robin là điển hình của một đại hiệp anh hùng lãng mạn, cướp của người giàu để giúp cho người nghèo. Nhưng người cha giàu của tôi không cho rằng đó là anh hùng, ông gọi Robin là tên kẻ cướp. Robin đã chết từ lâu, nhưng các môn đồ của anh ta thì rất nhiều. Tôi thường nghe thấy những lời như sau: sao không để cho những người giàu gánh chịu, hoặc là người giàu nên nộp thuế nhiều hơn để giúp ích cho người nghèo. Ngày nay, cách nghĩ cướp của người giàu để giúp cho người nghèo của Robin chính là điều nhức nhối lớn nhất trong người nghèo và tầng lớp trung lưu. Bởi cái lý tưởng ấy mà tầng lớp trung lưu hiện nay gánh chịu thuế quá nặng. Trên thực tế, người giàu không hề bị thu thuế, mà là tầng lớp trung lưu, nhất là những người được học hành mà có thu nhập cao, đang chịu thuế cho người nghèo. Muốn nói rõ về điều này, chúng ta cần nhìn lại về lịch sử thu thuế. Người cha có học vấn cao của tôi là một chuyên gia về lịch sử, còn người cha giàu của tôi thì đã làm cho mình trở thành một chuyên gia về lịch sử thu thuế rất được hoan nghênh. Cha giàu bảo với Mac và tôi rằng, ở Anh và Mỹ trước kia không cần phải đóng thuế, chỉ vì chiến tranh mà phải tạm thời đóng thuế mà thôi. Nhà vua và tổng thống gọi nó là quyên góp. Nước Anh từ năm 1799 đến năm 1816 cần thu thuế, bởi vì đánh nhau với Napoleon. Nước Mỹ từ năm 1861 đến năm 1865 cần thu thuế, bởi vì ứng phó với nội chiến. Năm 1874, nước Anh quy định nộp thuế là nghĩa vụ lâu dài của toàn dân. Năm 1913, nước Mỹ thông qua dự thảo sửa đổi hiến pháp điều thứ 16 hợp pháp hóa việc thu thuế thu nhập. Người Mỹ đã từng phản đối nộp thuế, việc đánh thuế chè quá nặng đã dẫn đến việc thành lập cảng chè, cuộc chiến đòi độc lập ở cảng Boston. Anh và Mỹ dường như đã mất đến 50 năm để xây dựng ý thức về việc nộp thuế thu nhập của các công ty. Thuế đầu tiên là để nhằm vào những người giàu. Điều này cha giàu muốn Mac và tôi phải hiểu rõ. Ông giải thích rằng cách nộp thuế là do công chúng đặt ra, và đa số người đã tán thành. Nó muốn để cho người nghèo và tầng lớp trung lưu thấy rằng thuế là sự trùng đạt đối với người có tiền, cho nên công chúng bỏ phiếu tán thành và việc nộp thuế đã được ghi vào hiến pháp. Thế rồi, ban đầu thu thuế là trừng phạt người có tiền, ngày nay lại là trừng phạt những người trung lưu và người nghèo đã bỏ phiếu tán thành. Một khi chính phủ đã nếm biết mùi vị của đồng tiền thì họ lại càng ham ăn tợn. Cha giàu nói, cha con và ta đối lập nhau ở điểm này. Ông ấy là nhân viên của chính phủ, còn ta là nhà tư bản. Chúng ta đều được đãi ngộ, nhưng tiêu chí để đánh giá sự thành công thì trái ngược nhau. Công việc của ông ấy là tiêu tiền và thuê người. Tiêu càng nhiều tiền, tức là thuê càng nhiều người. Cơ quan của ông ấy càng lớn. Trong chính phủ, cơ quan của ai càng lớn, người ấy càng được tôn kính. Đây là nguyên nhân làm ta không thích các công chức chính phủ, vì họ không giống như mục tiêu của đa số những người làm ăn kinh doanh. Cùng với sự mở rộng quy mô của mình, chính phủ cần thu càng nhiều thuế hơn để duy trì hoạt động của mình. Người cha có học vấn của tôi chân thành tin rằng chính phủ nên giúp đỡ nhân dân. Ông yêu mến và sùng bái John Kennedy, nhất là đề cao chương trình đội hòa bình của John Kennedy. Ông đã đề cao chương trình này đến nỗi chính ông và mẹ tôi đã đều tham gia các công tác trong đội hòa bình, được tập huấn làm người tình nguyện để đi Malaysia, Thái Lan và Philippines. Ông luôn luôn tìm kiếm các khoản tiền và ngân sách bổ sung để có thể thuê thêm được càng nhiều người công tác cho đội hòa bình thuộc cơ quan Bộ Giáo dục của ông. Từ khi lên 10 tuổi trở đi, tôi đã nghe cha giàu nói rằng các nhân viên chính phủ là những kẻ trộm cắp, lười biếng. Còn cha nghèo thì nói rằng người giàu là bọn trộm cắp tham lam, họ cần nộp thuế nhiều hơn nữa. Tôi tin rằng hai bên đều có chỗ đúng của mình, nhưng làm việc cho nhà tư bản lớn nhất thị trấn và sống trong nhà người cha là một vị quan chức kiệt xuất của chính phủ. Hai việc này gắn liền với nhau, rõ ràng là ngày càng khó bề điều hòa. Tuy nhiên, Khi nghiên cứu về lịch sử của thuế, bạn sẽ thấy một điều lý thú. Như phía trên đã nói, sở dĩ thuế được chấp nhận là vì công chúng tin vào cái lý luận kinh tế học của Tobin, tức là cướp của người giàu để giúp cho người nghèo. Vấn đề là chế độ bảo hiểm xã hội và các khoản chi tiêu của chính phủ ngày càng tăng, đến mức tầng lớp trung lưu cũng bị thu thuế và mức thu không ngừng tăng lên. Mặt khác, người giàu thì nhìn ra cơ hội, họ lại không vận động theo một bài bản. Như tôi đã nói, họ rất hiểu ma lực của công ty, mà các công ty thì luôn không ngừng biến đổi theo thời đại kinh tế hàng hóa. Người giàu lập ra công ty để hạn chế những rủi ro đối với tài sản của họ. Giống như ngồi trên một con thuyền, người giàu bỏ tiền vào con thuyền để bơi. Công ty thuê một loạt nhân viên thủy thủ đưa thuyền đi đến thế giới mới tìm châu báu. Một khi thuyền đắm, các thủy thủ sẽ bỏ mạng, nhưng người giàu chỉ tổn thất tiền đầu tư cho con thuyền mà thôi. Những tri thức về luật các doanh nghiệp sẽ cho người giàu những cơ hội lớn để vượt lên những người nghèo và tầng lớp trung lưu. Bởi có hai người cha đang dạy tôi. Một ông là quan chức chính phủ, một ông là nhà doanh nghiệp. Cho nên tôi nhanh chóng nhận ra rằng cái triết lý của nhà doanh nghiệp có ý nghĩa lớn hơn trong việc tôi tích lũy của cải. Xem ra phần lớn mọi người đang trừng phạt chính mình bởi họ thiếu kiến thức về tài chính. Dù tiếng hô cướp của nhà giàu có vang đến mấy, nhà giàu vẫn có kế thoát thân. Đây là điều nói rằng tại sao cuối cùng thuế đã rơi xuống đầu các tầng lớp trung lưu. Người giàu đã thắng những người có học vấn và thông minh kia chỉ vì họ hiểu được sức mạnh của đồng tiền. Đây là điều mà nhà trường chưa từng dạy đến. Người có tiền đã thắng những người có tri thức chuyên môn kia như thế nào? Một khi cách nói cướp của nhà giàu được thông qua thì tiền bắt đầu chảy vào túi của chính phủ. Ban đầu người ta rất vui, nhưng tiền lại bị chính phủ phân phối cho các người làm công và người giàu. Thuế thông qua tiền lương và tiền dưỡng lão để phát cho các nhân viên chính phủ, thông qua các hình thức mua bán để lại trao cho người giàu. Chính phủ trở thành một cái kho khổng lồ. Nhưng vấn đề lại là còn có một sự quản lý ngân sách nữa. Đây không phải là một thứ hệ thống vòng hồi quy lặp lại. Nói cách khác, chính sách của chính phủ là nếu anh là nhân viên của chính phủ, anh né tránh, đừng nên có quá nhiều tiền. Nếu anh không dùng hết tiền của ngân sách thì lần sau anh sẽ gặp rủi ro là bị cắt xén bớt đi. Anh sẽ không được coi là đã tiết kiệm, đã làm việc có hiệu suất cao để rồi được khen ngợi. Để tránh khỏi bị cắt giảm tiền ngân sách cấp cho, các nhân viên chính phủ sẽ phóng tay tiêu tiền và thuê người, cho dù những việc này rất có thể là lãng phí. Còn nhà buôn thì vì có tiết kiệm dôi dư mà họ coi là có hiệu suất cao. Cùng với nhu cầu chi tiêu ngày càng cao của chính phủ thì nhu cầu về tiền cũng tăng theo. Thế là cách nghĩ cướp của nhà giàu không còn hợp nữa. Thuế cũng giáng lên đầu tầng lớp trung lưu và người nghèo. Những nhà tư bản thực thụ sẽ dùng những tri thức tài chính của họ để thoát ra. Họ nhờ vào sự bảo hộ của công ty để thoát khỏi thuế khóa. Đúng là công ty đã bảo vệ người giàu, nhưng rất nhiều người chưa lập công ty bao giờ vẫn không hiểu điều này. Vì công ty không nhất thiết phải là một thực thể thực sự. Công ty có thể chỉ là một số văn bản đúng với yêu cầu của luật pháp. Sau khi đã đăng ký rồi thì xếp vào văn phòng của luật sư mà thôi. Công ty không có nghĩa là một tòa nhà cao có treo biển bản công ty, có nhà xưởng và có thuê nhân viên. Nó có thể chỉ là một thực thể pháp luật không có linh hồn, nhưng tài sản của người giàu được bảo vệ ở đây. Một khi luật thuế thu nhập được thông qua thì việc thành lập công ty sẽ rất phổ biến, vì thuế thu nhập của các công ty thấp hơn cả thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, một số khoản chi của công ty còn được giảm thuế suất trước khi nộp. Cuộc đấu tranh giữa người có hành động và người không hành động gì đã diễn ra vài trăm năm nay. Đó là cuộc đấu tranh giữa những người cướp của nhà giàu và người giàu. Vào bất kỳ lúc nào và ở đâu, hễ đặt ra pháp luật là nảy ra các cuộc đấu tranh này. Nó sẽ còn tiếp tục và người chịu thiệt thòi sẽ là người không có trí khôn, tức là những người hàng ngày ngủ dậy rồi đi làm cần mẫn, nộp thuế mà không chịu suy xét gì cả. Nhưng nếu họ hiểu ra các trò chơi của người giàu thì họ cũng sẽ chơi, và họ có thể tạo dựng kinh tế độc lập. Ngày ngày tôi nghe cha mẹ khuyên nhủ con cái cố gắng học hành để sau này có được việc làm ổn định, tôi cảm thấy buồn. Vì một người làm công có việc làm ổn định, nếu không có đầu óc về tài chính thì vẫn không thể thoát khỏi các vây hãm về tiền tài. Người Mỹ ngày nay mỗi năm phải làm việc cho chính phủ từ 5 đến 6 tháng. Họ phải làm cho đủ tiền thuế. Theo tôi thế này thì làm quá nhiều. Họ càng cố gắng làm việc thì càng phải nộp nhiều cho chính phủ. Điều này làm tôi càng tin rằng người có cách nghĩ cướp của người giàu rốt cuộc lại phải đối phó với chính mình. Mỗi khi người ta muốn trừng phạt nhà giàu thì người giàu chẳng những không chấp nhận mà còn bác lại. Họ có tiền, có năng lực, có ham muốn cải tạo hoàn cảnh. Họ quyết định không chịu ngồi yên để chịu nộp thuế cao. Họ sẽ nghĩ cách để hạ thuế xuống thấp nhất. Họ mời những luật sư và kế toán thông minh. Họ thuyết phục các chính sách thay đổi luật pháp, hoặc họ nhằm vào các khe hở của luật pháp. Nhưng cũng chỉ có những người giàu mới thường dùng những phương pháp này, bởi vì họ quan tâm đến sự nghiệp của mình. Ví dụ, ở điều 1013 của luật thu nhập trong nước cho phép người bán chậm nộp thuế lợi tức do vốn ban đầu khi bán bất động sản cũ để mua bất động sản mới đắt hơn. Theo quy định này, bất động sản đã trở thành công cụ đầu tư được hưởng thuế ưu đãi. Chỉ cần anh luôn luôn tiến hành trao đổi giá trị như nói ở trên thì anh luôn biết lợi dụng cách trốn thuế hợp pháp này. Nếu không sẽ mất đi rất nhiều cơ hội để gia tăng tài sản của mình. Năng lực của người nghèo khác với tầng lớp trung lưu, cho nên họ chỉ có thể ngồi chờ mà nộp phần thuế của mình. Tình hình thực tế khiến tôi thật sự kinh ngạc. Có quá nhiều người đang nộp thuế cao mà lại có quá ít người sử dụng cách trốn thuế hợp pháp. Có một số bạn tôi mở công ty, họ phát hiện ra rằng phải đối mặt với quá nhiều loại thuế thì họ phát hoảng. Thế là họ vứt bỏ sự nghiệp của mình. Dù tôi đã biết tất cả những điều kể trên, hàng năm tôi vẫn làm việc cho chính phủ từ tháng 1 đến trung tuần tháng 5. Cái giá này cũng đã quá cao. Cha nghèo chưa hề phản đối điều này bao giờ. Cha giàu cũng không phản đối, nhưng ông đã hành động thông minh. Ông lợi dụng công ty, một bí mật lớn nhất của người giàu, để đạt được mục đích của ông. Hẳn là các bạn còn nhớ bài học thứ nhất mà tôi học được từ cha giàu. Bây giờ tôi chỉ là đứa trẻ lên 9 tuổi, phải ngoan ngoãn rồi chờ ông quyết định xem bao giờ thì bắt đầu nói chuyện với tôi. Tôi ngồi ở văn phòng để chờ đợi ông, nhưng ông cố ý lãng quên tôi. Ông muốn tôi nhận thức được sức mạnh của ông và hy vọng có ngày bản thân tôi cũng có được sức mạnh như thế. Theo học ông ngần ấy năm, ông vẫn luôn nhắc nhở tôi, tri thức là sức mạnh và tiền càng nhiều, càng cần tri thức nhiều hơn. Không có tri thức thì thế giới sẽ dắt mũi anh đi nhiều hơn nếu anh bằng lòng. Bắt tiền làm việc cho ta, chứ không phải ta làm việc vì tiền, đó là sức mạnh chân chính. Nếu anh làm việc vì tiền, tức là anh trao sức mạnh cho phía ông chủ. Nếu đồng tiền làm việc vì anh, thì anh có thể khống chế được sức mạnh ấy. Khi chúng tôi đã nắm được cái nguyên lý bắt tiền làm việc cho mình, cha già mong chúng tôi thạo về kế toán, kể chúng tôi sẽ bị đồng tiền dắt mũi lôi đi. Ngoài ra, chúng tôi còn cần phải hiểu biết về pháp luật. Nếu không hiểu gì về pháp luật, anh rất dễ làm hỏng việc. Nếu biết pháp luật, thì anh có thể lợi dụng việc để những quyền lợi mà pháp luật trao cho để thực hiện sự nghiệp của anh. Đó cũng là lý do mà cha già đã trả lương cao để mời chuyên gia về thuế, mời luật sư giúp mình. Số tiền trả cho họ còn ít hơn trả cho chính phủ rất nhiều. Giỏi về kế toán, anh sẽ không bị người khác xỏ mũi dắt đi vòng quanh. Đó là bài học rất hay mà ông đã dạy cho, và tôi hầu như luôn dùng suốt cuộc đời. Cha giàu hiểu biết pháp luật bởi vì ông muốn là một công dân tuân thủ pháp luật. Vì ông biết rằng cái giá của không hiểu biết pháp luật sẽ đắt như thế nào. Nếu anh biết rõ là mình đúng, anh sẽ không sợ bị công kích. Dù anh phải đối mặt với bánh hamburger hay là Robin cùng các vị hảo hán lục lâm của anh ta. Người cha có học vấn cao của tôi thì luôn cổ vũ tôi hãy đến một công ty lớn tìm một công việc tốt. Quan niệm về giá trị của ông là men theo các nấc thang của công ty từng bước đi lên. Ông không biết rằng chỉ dựa vào đồng lương của ông chủ phát cho thì mãi mãi chỉ là một con bò sữa ngoan ngoãn chờ được cắt sữa mà thôi. Khi tôi nói với cha giàu về những đề nghị này của cha tôi thì ông cười: tại sao ta không làm chủ của cái thang? Và ông chỉ nói có thế. Là một đứa trẻ, tôi không hiểu ý cha giàu nói là cần có công ty của mình. Điều này dường như là một ý nghĩa đáng sợ, xa vời, không dám nghĩ tới. Tuy tôi thấy bị kích thích bởi câu nói đó, nhưng tuổi nhỏ không cho phép tôi tưởng tượng khả năng xa xôi này. Tức là có ngày những người lớn lại phải làm việc cho tôi. Trên thực tế, nếu không thì cha già đã nói thế, thì tôi đã sắp sửa tiếp thu ý kiến của cha tôi rồi. Chính cha già đã luôn luôn nhắc nhở, làm tôi luôn ghi nhớ ý nghĩa cần có của công ty mình, làm tôi đi theo một con đường khác. Khi tôi 15-16 tuổi, tuy tôi cũng chưa rõ là mình sẽ làm như thế nào, nhưng tôi biết tôi sẽ không đi theo con đường mà cha tôi đề nghị, cũng là con đường mà đa số các bạn học của tôi sẽ đi. Các quyết định này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Năm 20 tuổi, tôi bắt đầu thực hiện đề nghị của cha già. Bây giờ, tôi vừa rời thủy quân lục chiến sang công ty Sen. Tôi đã kiếm được khá nhiều tiền, nhưng mỗi khi nhìn tờ giấy phát lương, tôi đều thấy thất vọng. Các khoản khấu trừ thì nhiều, mà tôi càng gắn công tác thì càng bị khấu trừ nhiều hơn. Khi tôi càng thành công hơn nữa thì các ông chủ nói đến thăng chức và tăng lương. Lúc đó tôi dường như nghe thấy tiếng nói của cha giàu hỏi: con đang làm việc cho ai, đang làm giàu cho ai? Năm 1974, tôi vẫn còn làm công cho công ty Sen, thì tôi đã gây dựng cho mình một doanh nghiệp đầu tiên và bắt đầu quan tâm đến sự nghiệp của mình. Tài sản của tôi không nhiều, nhưng tôi quyết tâm làm cho nó tăng trưởng. Bao năm qua, tôi kiếm tiền những đồng lương bị khấu trừ đã làm tôi hoàn toàn hiểu rõ những vấn đề và đề nghị của cha giàu. Tôi đã có thể nhìn thấy tương lai của tôi. Rất nhiều ông chủ cảm nhận thấy các nhân viên quan tâm đến sự nghiệp của mình thì bất lợi cho chính chức nghiệp của các nhân viên ấy. Đối với một số nhân viên thì đúng là như vậy, nhưng với tôi thì khác. Việc tôi quan tâm đến sự nghiệp, tài sản của bản thân lại làm cho tôi trở thành một người làm công càng tốt hơn.